Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh truyện Tiểu Nguyệt Audio. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta hãy cùng lắng nghe diễn biến của tập 108 câu chuyện Tràn Dề Cực Phẩm Lâm Ẩn. Các bạn nếu thấy yêu thích câu chuyện này và yêu thích giọng đọc của Tiểu Nguyệt thì rất mong các bạn sẽ ủng hộ cho Tiểu Nguyệt nhé. Các bạn đừng quên ấn like, chia sẻ video và comment cảm xúc của mình ở dưới video nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Và các bạn thân mến, hiện nay thì mùa Tết này thì nhiều Tiểu Nguyệt rất là nhiều chè để bán. Vì thế là rất mong các bạn sẽ ủng hộ cho Tiểu Nguyệt. Hãy mua chè ủng hộ cho Tiểu Nguyệt nhé. Và các bạn hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng của chè. Vì Tiểu Nguyệt ở Thái Nguyên, quê chè. Thế nên là chè ở đây rất chuẩn và ngon rồi. Rất mong là các bạn sẽ ủng hộ cho Tiểu Nguyệt. Và ngay bây giờ xin mời các bạn hãy cùng đến với diễn biến của tập 108 câu chuyện Tràn Dề Cực Phẩm Lâm Ẩn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Kim Huyền đi xuống cầu thang từ lầu 5, hừ lạnh một tiếng, quát to với Lê Nhàn. Đồ vô dụng, còn không đi, ở lại đây cho mất mặt xấu hổ sao? Nói xong liền đi xuống dưới lầu. Lê Nhàn dùng ánh mắt oán độc nhìn Lâm Ẩn, sau đó đi theo phía sau Kim Huyền xuống dưới lầu. Chỗ cầu thang truyền đến tiếng cười to của Tần Triều. Ông ấy bước nhanh về phía Lâm Ẩn, cười nói. Lâm Ẩn, một trận thành danh rồi. Sau ngày hôm nay, trong gia tộc sẽ không còn ai phản đối chuyện cậu chiếm một vị trí nữa. Ông ấy không hề nghi ngờ thực lực của Lâm Ẩn chút nào. Chỉ là ông tư cho Lâm Ẩn vị trí kia dứt khoát như vậy. Người khác không có vị trí, tất nhiên sẽ không phục. Bây giờ Lâm Ẩn đánh bại Lê Nhàn, người có thực lực chỉ đứng sau Hiên Viên Long và Hiên Viên Bằng. Cho dù là những ông ấy già trong gia tộc cũng không thể nói gì nữa. Vừa rồi, để những người đó làm mất vui. Nào nào nào, chúng ta thử một chút đặc sản của Đăng Thiên Lâu đi. Tần Triều tự mình ngồi đối diện Lâm Ẩn, vẫy hai người phụ vụ tới, gọi rất nhiều món ăn Lâm Ẩn không biết. Chẳng mấy chốc, đồ ăn đã được mang đến, 6 món, 1 canh. Trên cơ bản lấy thịt làm chủ đạo. Ôi thôi, mấy món này không phải ở Đăng Thiên Lâu thì không ăn được đâu. Chỉ là hơi đắt chút thôi. Tần Triều hơi tiếc hận nói. Lâm Ẩn cầm lấy chiếc đũa, gắp một miếng thịt đưa vào trong miệng. Thịt rất dai mềm, hơn nữa thơm nồng tươi ngon, trong thịt còn có nước sốt đặc quánh tràn ra. Đây là thịt gì? Loại thịt này khác với bất kỳ loại thịt nào mà anh đã từng ăn ở bên ngoài. Đây là thứ rất tốt, có tên gọi là thịt hừa lồng trắng, là thứ đại bổ. Tần Triều ra vẻ đàn ông đều có thể hiểu. Lâm Ẩn hơi kinh ngạc, xem ra hôm nay tâm trạng của Tần Triều không tồi. Khi mới gặp nhau, ông ấy còn đề phòng anh khắp nơi, chứ đừng nói tới chuyện nói đùa với anh thế này. Chưa từng nghe nói. Lâm Ẩn lắc lắc đầu nói. Anh đã đọc không ít điển tích ở nhà họ Lăng, cũng xem một ít sách giới thiệu về dị thú, nhưng chưa từng đọc giới thiệu về loài hươu lông trắng này. Cậu chưa từng nghe nói về nó thì cũng bình thường thôi. Hươu lông trắng toàn thân trắng như tuyết, còn có một đôi cánh trắng, to hơn nhiều so với bò thông thường. Nó có hàm răng sắc nhọn và tính tình hùng bạo. Nó không thua kém gì cao thủ thần cảnh bình thường. Chính là loài có 102 ở thiên vực, chỉ có thể ăn được ở đây mà thôi. Tần Triều cười nói. Thịt con hươu này là loại hươu đã bước nửa bước vào nhân tiền cảnh. Giá cả rất đắt tiền. Nhưng tiền nào của nấy, cậu cứ ăn nhiều một chút sẽ biết. Lâm Ẩn gật đầu. Cho dù Tần Triều không nói, anh cũng cảm nhận được. Vừa rồi anh mới chỉ ăn một miếng thịt hươu này mà đã cảm thấy cơ thể hơi hơi nóng lên. Ngay cả tốc độ chân nguyên chuyển động trong cơ thể cũng nhanh hơn không ít. Nếu ăn thường xuyên, tốc độ tu luyện tất nhiên sẽ nhanh hơn nhiều. Nhưng nhìn dáng vẻ đau lòng kia của Tần Triều là biết bàn ăn này có giá trị không rẻ. Lâm Ẩn cũng không khách khí với Tần Triều, cúi đầu ăn mạnh. Hây, cậu chừa cho tôi một chút chứ? Tần Triều thấy thế cũng ăn rất nhiệt tình. Ăn được một nửa, một người quen của Tần Triều lên lầu, nặng nặng muốn kéo ông ấy lên lầu nằm nói chuyện. Tần Triều từ chối không được, chỉ có thể cười xin lỗi Lâm Ẩn đi lên lầu cùng người nọ. Lâm Ẩn thật ra cũng không sao cả, một mình ăn uống như thường. Anh Lâm, trùng hợp quá, không ngờ lại gặp anh ở đây. Chuyện một bóng dáng thướt tha đi đến trước mặt anh, ngăn cản tầm mắt của anh. Lâm Ẩn ngẩng đầu nhìn, rõ ràng là cô gái lần trước bên cạnh Hiên Viên Bằng. Không thể không nói, cô gái trước mặt này rất xinh đẹp, không hề thua kém Ly Mộng tiên tử chút nào. Cho dù là Trương Kỳ Mạt đang dùng suối sinh mệnh cũng không theo kịp người phụ nữ này. Lâm Ẩn liếc nhìn cô gái nhẹ giọng nói. Tìm tôi có chuyện gì? Đối mặt với một cô gái xinh đẹp, thái độ của Lâm Ẩn vẫn dửng dưng, nhưng những người xung quanh lại không dửng dưng như vậy. Họ sôi nổi đứng dậy, chào hỏi cô gái yêu kiều. Âu Dương tiên tử. Xin chào Âu Dương tiên tử. Cũng có một vài người nghi hoặc nói. Đăng Thiên Lâu không thiếu hoàng tộc vương tộc. Không phải Âu Dương tiên tử vì Lâm Ẩn nên mới tới đây chứ? Thắng danh này có tài đức gì? Lời này còn chưa nói hết, gã đã thầm nghĩ đến sức chiến đấu mạnh mẽ của Lâm Ẩn nên vội vàng ngậm miệng. Ngay cả Ly Mộng tiên tử cũng dùng ánh mắt nghiêm trọng nhìn Âu Dương tiên tử. Tuy rằng hai người được gọi là hai đại mỹ nhân của bí cảnh Côn Luân, nhưng trong lòng cô ta biết rõ Âu Dương Nguyệt sinh ra ở nhà họ Âu Dương, một trong bốn hoàng tộc lớn. Điều này cô ta không thể sánh bằng. Tôi là Âu Dương Nguyệt, anh Lâm có cho tôi ngồi xuống không? Âu Dương Nguyệt nhàn miệng cười nói. Âu Dương tiên tử, mời ngồi. Lâm Ẩn gật đầu, cũng gọi Âu Dương tiên tử theo mọi người. Âu Dương Nguyệt ngồi bên tay trái của Lâm Ẩn, cười nói. Anh Lâm nhất định đang nghi ngờ vì sao tôi lại đến tìm anh. Không dối gạt anh Lâm, tôi tới chào mời anh thay anh trai tôi. Tôi là khách khanh của nhà Hiên Viên. Lâm Ẩn kinh ngạc nhìn Âu Dương Nguyệt. Cô ta đã biết quan hệ của anh với nhà Hiên Viên, hơn nữa xem ra quan hệ của cô ta và Hiên Viên bằng không tồi. Không ngờ cô ta lại tới thọc gậy bánh xe. Mặt Âu Dương Nguyệt có vẻ hơi bất đắc dĩ, cô ta nhẹ giọng nói. Anh Lâm có lẽ không biết, tôi là em họ ruột của Hiên Viên Bằng, chị họ của Hiên Viên Tiểu Tuyết. Quan hệ giữa anh trai và anh họ Bằng không được tốt lắm, hai người thường xuyên bất hòa vì một số chuyện nhỏ. Chỉ là tôi cũng không ngờ, lần này anh trai lại hết cách, không biết làm sao mới bảo tôi tới mượn sức anh. Có thể là cảm thấy tôi đi lôi kéo anh sẽ có hy vọng lớn hơn một chút. Lâm Ẩn cũng hơi kinh ngạc, không ngờ Âu Dương Nguyệt và Hiên Viên Tiểu Tuyết lại có quan hệ họ hàng. Chẳng trách lần đó lại xuất hiện ở sân nhỏ của vị nhà họ Hiên Viên. Âu Dương tiên tử thử lỗi, tôi đã đồng ý với Hiên Viên Tiểu Tuyết trước rồi. Lâm Ẩn gắp một miếng thịt bỏ vào trong miệng, thản nhiên nói. Âu Dương Nguyệt tuy đẹp cũng không làm giống Ly Mộng. Nhưng anh đã có vợ đẹp ở nhà, cũng không hy vọng xảy ra bất cứ chuyện gì với mấy vị tiên tử này. Tôi biết anh Lâm sẽ từ chối mà. Âu Dương Nguyệt cũng không để lộ ra vẻ không vui, nhẹ giọng nói. Tôi tới cũng chỉ bởi vì anh trai giở trò chơi xấu trước mặt tôi. Anh Lâm xin đừng trách. Chỉ là với thực lực anh Lâm vừa thể hiện ở Đăng Thiên Lâu, mấy ngày nay tất nhiên sẽ có người tới mời chào anh. Hơn nữa có lẽ sẽ sử dụng một ít thủ đoạn. Anh Lâm phải chú ý. Lúc Lâm Ẩn và Âu Dương Nguyệt đang nói chuyện với nhau thì có một ông lão mặc đồ đen từ tầng 1 Đăng Thiên Lâu đi thẳng lên tầng 4. Ông ta nhìn thấy Lâm Ẩn và Âu Dương Nguyệt đang đứng chung với nhau thì hơi nhíu mày, nhưng sau đó thì lập tức giãn ra. Ông ta đi thẳng đến chỗ Lâm Ẩn. Xin chào Âu Dương tiên tử. Ông lão mặc đồ đen hơi khom lưng với Âu Dương Nguyệt, sau đó thì lập tức đứng thẳng người nhìn về phía Lâm Ẩn. Ông ta ngạo nghễ nói. Cậu chính là Lâm Ẩn nhỉ? Chủ nhân tôi muốn gặp cậu, cậu mau đi theo tôi. Không đi. Lâm Ẩn cầm chén rượu lên rồi nhấp một hơi cạn sạch. Cậu có biết tôi là ai không? Ông lão mặc đồ đen nhíu mày, ông ta lạnh lùng nói. Ông ta là ai mà kiêu căng vậy? Có người nhỏ giọng hỏi người bên cạnh. Im miệng. Đồng bọn vội vàng ngăn gã lại rồi thấp giọng nói. Người này chính là Dã Cẩu đạo nhân. Gì cơ? Là ông ta sao? Người xung quanh không nghị luận nữa, nhưng ánh mắt nhìn về phía ông lão mặc đồ đen đã không còn như trước. Không cần biết chủ nhân ông là ai, nếu muốn gặp tôi thì tự mình đến đây. Lâm Ẩn thản nhiên nói. Xung quanh phát ra tiếng hít thở, lúc này ở tầng 4 đã có thêm vài người, nhưng kể cả người biết thực lực của Lâm Ẩn thì đều nhìn Lâm Ẩn với ánh mắt thương hại. Dã Cẩu đạo nhân, ông đừng quá đáng. Âu Dương Nguyệt nhíu mày mở miệng nói. Tôi nói chuyện với Lâm Ẩn thì có liên quan gì tới Âu Dương tiên tử chứ? Dã Cẩu đạo nhân cười, ông ta nói. Hơn nữa Lâm Ẩn dám bảo chủ nhân tôi đến đây gặp cậu ta. Hôm nay cho dù là tôi chém chết cậu ta, thì nhà họ Hiên Viên cũng không dám nói gì. Lâm Ẩn, tôi niệm tình cậu là nhân tài, nên cho cậu thêm một cơ hội. Lần đi Thiên Uyên này, chủ nhân tôi thiếu một vệ sĩ bên người. Chủ nhân muốn cậu đi cùng. Cậu phải biết rằng đây là cơ hội mà rất nhiều người mơ ước. Cái gì? Người đó muốn tuyển một vệ sĩ sao? Xung quanh vang lên tiếng xôn xao, trong mắt rất nhiều người đều hiện ra vẻ khát vọng.

thì cho dù là nhà họ Hiên Viên cũng không giúp được cậu đâu. Lâm Ẩn không nói nhiều, anh trực tiếp bay tới bên cạnh Dã Cẩu đạo nhân, rồi bắt lấy cánh tay trái của ông ta, nhẹ nhàng bẻ cong. Cánh tay Dã Cẩu đạo nhân lập tức bị bẻ gãy dễ dàng, cả cánh tay đều ngoặt ra sau. Vẻ mặt Âu Dương Nguyệt trở nên trắng bệch. Giết hai tán tu kia thì không có việc gì, nhưng mà đánh chó vẫn phải nhìn mặt chủ. Bẻ gãy một cánh tay của Dã Cẩu đạo nhân thì chắc chắn Thanh Huyền sẽ không bỏ qua việc này. Được lắm. Khuôn mặt Dã Cẩu đại nhân trở nên dữ tợn, ông ta quay đầu lảo đảo đi xuống lầu. Lâm Ẩn cũng không ngăn cản. Lâm Ẩn, anh gây ra họa lớn rồi. Ở một khoảng sân nhỏ yên tĩnh ngoài ngoại ô, hai người đàn ông đứng cạnh nhau, một người mặc đồ trắng, còn một người mặc đồ xanh cầm kiếm trong tay. Dã Cẩu đạo nhân quỳ bên cạnh người đàn ông mặc đồ xanh, ông ta nói liên tục. Thanh Huyền, tên Lâm Ẩn kia đã đánh gãy một cánh tay của đàn em cậu, cậu không tức giận sao? Người mặc áo trắng nhìn chàng trai cầm kiếm rồi cười nói. Chàng trai mặc áo xanh cầm kiếm kia chính là cậu chủ của nhà họ Thanh, Thanh Huyền. Có gì phải giận, chỉ là một con chó mà thôi. Thanh Huyền thờ ơ nói, dường như gã không thèm đếm xỉa gì đến việc Dã Cẩu đạo nhân bị khinh thường. Nhưng mà Lâm Ẩn dám mạnh miệng với tôi thì cũng nên dạy cho cậu ta một bài học. Nếu sau khi vào Thiên Uyên mà cậu ta đồng ý quỳ phục thì tôi sẽ tha mạng cho cậu ta, còn không lập tức giết chết. Thanh Huyền nói xong thì quay đầu nhìn về phía người mặc áo trắng, gã nhàn nhạt nói. Nhưng mà tôi nghe nói vừa rồi, anh bị anh trai Bạch Vũ trong gia tộc trấn áp. Sau khi vào Thiên Uyên, có cần tôi giúp anh giải quyết anh ta không? Vẻ nghiêm nghị hiện lên trong mắt người đàn ông mặc áo trắng, hắn thì thào. Cậu chắc chắn giết chết Bạch Vũ chứ? Nếu biết Bạch Vũ bị chúng ta giết, thì ba cậu cũng không bảo vệ nổi cậu đâu. Mỗi lần đến Thiên Uyên thì chắc chắn sẽ có người chết. Ai mà chẳng có thể chết ở Thiên Uyên? Tại sao Bạch Vũ lại không? Anh thấy có đúng không hả Bạch chú? Thanh Huyền cười. Dã Cẩu đạo nhân nghe được cuộc đối thoại của hai người thì trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Lúc này ông ta đã hối hận vì đã cáo trạng, thế nên mới nghe được những lời này không nên nghe. Bạch chú là em ruột của Bạch Vũ. Bạch Vũ là người được nhà họ Bạch coi trọng, thân phận ngang hàng với Thanh Huyền. Bây giờ Thanh Huyền và Bạch chú lại bàn tán tấn công Bạch Vũ ở Thiên Uyên, việc này thật sự vô cùng điên rồ. Nếu Bạch Vũ chết thì toàn bộ bí cảnh Côn Luân sẽ trở nên rối loạn. Đúng thế. Vẻ điên cuồng lóe lên trong mắt Bạch chú, hắn nói. Tại sao Bạch Vũ không thể chết? Bạch chú nói xong thì chỉ vào đầu của Dã Cẩu đạo nhân đang quỳ trên mặt đất. Cơ thể của Dã Cẩu đạo nhân từ từ ngã xuống đất. Nhà họ Âu Dương, Lâm Ẩn này có chút cá tính đấy. Âu Dương Minh Ngọc cầm bao kiếm gãi lưng, anh ta cười nói với Âu Dương Nguyệt. Với tính cách cẩn thận của Thanh Huyền, sau khi tiến vào Thiên Uyên, gã ta nhất định sẽ tấn công Lâm Ẩn. Khi đó anh sẽ giải cứu cậu ta. Tiểu Nguyệt, em nghĩ cậu ta có vì biết ơn mà đồng ý trở thành đàn em của anh không? Khi đó tên ngốc Hiên Viên Long kia sẽ tức giận chết mất. Âu Dương Nguyệt liếc nhìn anh trai, cô ta ôn tồn nói. Anh nghĩ anh là đối thủ của Thanh Huyền ư? Âu Dương Minh Ngọc, chuyện này con không thể xen vào. Chưa đến lúc trở mặt với nhà họ Thanh, có tin tức rằng Thanh Trích Tiên đang bế quan để đột phá thanh tiên, thiên tiên cảnh. Không đột phá được thì cũng không sao. Nhưng nếu đột phá thành công thì tuyệt đối không thể ra tay với Thanh Huyền được. Lúc này một ông lão đi từ bên ngoài vào. Ông ta vừa nói vừa nhìn Âu Dương Minh Ngọc. Thiên tiên, nhà họ Âu Dương chúng ta đâu phải không có. Tại sao phải sợ Thanh Trích Tiên chứ? Âu Dương Minh Ngọc lẩm bẩm. Gì? Còn dám cãi ư? Ông lão liếc nhìn Âu Dương Minh Ngọc rồi thở dài nói. Chuyện này không tiện nói cho con biết. Chỉ cần con tu luyện đến đỉnh cao địa tiên thì sẽ hiểu thôi. Nhà họ Hiên Viên. Hiên Viên Vô Địch ngồi trên ghế chính. Anh em Hiên Viên Tiểu Tuyết và Hiên Viên Bằng đứng bên cạnh. Thằng bé đó đã ở lại rồi ư? Hiên Viên Vô Địch thấp giọng hỏi. Cụ Tư, Lâm Ẩn đã ở lại rồi. Tần Triều cúi đầu nói. Vốn dĩ ông ấy muốn sắp xếp Lâm Ẩn đến một thành phố nhỏ, nhưng giờ không còn thích hợp nữa. Nếu Lâm Ẩn sống ở thành phố nhỏ thì có thể người nhà họ Thanh sẽ âm thầm đối phó với Lâm Ẩn. Mấy ngày nay đừng để Lâm Ẩn đi ra ngoài. Nếu ở trong địa bàn chúng ta thì sẽ không bị sao. Hiên Viên Vô Địch gật đầu nói, cũng may Lâm Ẩn chỉ đánh gãy tay Dã Cẩu đạo nhân thôi, nếu không nhỏ Thanh sẽ không để yên cho đâu. Ông Tư, ngay cả ông cũng không phải là đối thủ của Thanh Trích Tiên sao? Hiên Viên Bằng trầm giọng hỏi. Trong mắt anh ta, không ai có thể đánh bại được Hiên Viên Vô Địch. Có mấy địa tiền trong các gia tộc đều bị Hiên Viên Vô Địch đánh bại. Vậy mà mỗi lần Hiên Viên Vô Địch nhắc tới Thanh Trích Tiên thì đều vô cùng nghiêm túc. Thanh Trích Tiên thật sự đáng sợ như vậy sao? Thanh Trích Tiên đúng là rất mạnh. Vẻ mặt Hiên Viên Vô Địch ngưng trọng, cụ ta thì thào nói. Nếu một ngày nào đó gặp được Thanh Trích Tiên thì hãy nhớ tôn trọng lão ta. 13 năm trước, ông đã từng đấu với Thanh Trích Tiên, nhưng cũng không chống đỡ nổi được trong vòng nửa nén hương. Gì cơ? Hiên Viên Bằng hô lên. Hiên Viên Vô Địch là cao thủ địa tiên thứ hai của nhà họ Hiên Viên. Lão ta cũng có thể xếp vào top 10 cao thủ ở bí cảnh Côn Luân. Vậy mà còn không chống lại được Thanh Trích Tiên trong thời gian nửa nén hương. Hiên Viên Tiểu Tuyết và Tần Triều cũng bị sốc nặng. Hiên Viên Vô Địch không phải hạ thấp thực lực của mình trước mặt bọn họ. Vậy chỉ có một khả năng, đó là những gì Hiên Viên Vô Địch nói là sự thật. Có lẽ chỉ có thủ thủy kiếm tiền của 500 năm trước mới có thể sánh với Thanh Trích Tiên mà thôi. Hiên Viên Vô Địch lắc đầu thở dài. Cái này cháu có biết. Hiên Viên Tiểu Tuyết trầm giọng nói. 500 năm trước, Thu Thủy Kiếm Tiên đã tạo vang tiếng vang lớn ở bí cảnh Côn Lân, nhưng đột nhiên tính tình lại thay đổi. Ông ta thường xuyên tấn công cao thủ địa tiên của vương tộc vào hoàng tộc, cuối cùng khiến cao thủ thiên tiên của nhà họ Vương ra tay, từ đó Thu Thủy Kiếm Tiên đã biến mất. Không tệ. Hiên Viên Vô Địch gật đầu, lão ta nói. Đúng là chuyện này có ghi chép trong sách cổ, nhưng các cháu không biết được một việc. Vị cao thủ thiên tiên của nhà họ Vương sau trận chiến với Thu Thủy Kiếm Tiên, thì 10 năm sau cũng đã già đi. Từ đó nhà họ Vương cũng suýt chút nữa rớt khỏi hàng ngũ vương tộc. Mấy năm nay mới có thể ổn định trở lại. Vậy sao? Hiên Viên Tiểu Tuyết và Hiên Viên Bằng đều lộ ra vẻ tiếc nuối. 4 hoàng tộc và 8 vương tộc được hưởng 80% tài nguyên của bí cảnh Côn Luân, nhưng phải mất cả trăm năm mới có thể xuất hiện một thiên tiên hùng mạnh. Lâm Ẩn trở về phòng. Anh mở những cuốn sách mượn ở thư viện của nhà Hiên Viên ra. Anh chọn một cuốn giới thiệu về lịch sử của bí cảnh rồi đọc. Tuy rằng nơi này chỉ là nơi trú ẩn của nhà họ Hiên Viên, nhưng sách vở sưu tầm ở đây còn nhiều hơn các gia tộc khác. Ở đây có đủ loại bí pháp. Sau khi xem một lúc lâu thì lông mày đang cau lại của Lâm Ẩn cũng thả lỏng. Theo miêu tả của những quyển sách này thì bí cảnh Côn Luân đã được hình thành từ nhiều năm trước. Hiện tại đã tương đương với một thế giới nhỏ. Ranh giới giữa bí cảnh và thế giới thường càng ngày càng vững chắc. Người có thực lực càng mạnh muốn xuống thế giới thường thì rất khó. Thế nhưng vương tộc và hoàng tộc đều có con át chủ bài của riêng mình. Nếu muốn đưa cao thủ nhân tiên cảnh xuống thế giới bình thường cũng không phải là không thể. Nhưng mà thế giới bình thường không có tài nguyên, để một cao thủ nhân tiên cảnh xuống thế giới bình thường thì thật không đáng. Mấy ngày nay, Lâm Ẩn đều tu luyện ở địa bàn của nhà họ Hiên Viên. Sau khi tu luyện xong thì anh lại đọc nhiều sách cổ khác nhau. Cuộc sống của anh cũng coi như là thoải mái. Cho đến một ngày trước khi thiên vực mở ra, Hiên Viên Long đã đi tới. Lâm Ẩn ở đâu? Lâm Ẩn đang ngồi trong tàng thư các tại trụ sở nhà họ Hiên Viên đọc sách. Bên ngoài đột nhiên có người hét to. Lâm Ẩn nhíu mày, bèn đi ra ngoài xem thử. Mới vừa đi ra đã nhìn thấy Lê Nhàn đứng sau lưng một chàng trai trẻ khí thế hiên ngang, thân hình cao lớn, đang khum núm nói gì đó. Thấy Lâm Ẩn đi ra, mắt Lê Nhàn sáng lên, chỉ vào Lâm Ẩn, nhỏ giọng nói. Cậu Long, người này chính là Lâm Ẩn. Lúc này Hiên Viên Long mới đưa mắt nhìn về phía Lâm Ẩn, trong mắt lóe lên sự khinh thường, chậm rãi đi đến trước mặt anh, kiểu ngạo nói. Cậu là Lâm Ẩn đúng không? Là ai cho cậu lá gan dám đánh người của tôi thế? Thân hình Hiên Viên Long cao lớn, nhìn xuống Lâm Ẩn từ trên cao, dáng vẻ khinh thường. Anh Long, Lâm Ẩn chỉ là một khách khanh mà nhìn thấy anh cũng không hành lễ. Rõ ràng là không coi anh ra gì mà. Một người trẻ tuổi mặc áo giáp bạc đứng bên cạnh Lê Nhàn cười nhạt, chỉ liếc Lâm Ẩn một cái rồi nói với Hiên Viên Long. Lúc này Tần Triều chạy đến đây, nhìn thấy Hiên Viên Long đang gây chuyện với Lâm Ẩn thì thầm nghĩ, không xong rồi. Cậu Long, cậu đến rồi. Ông Tư bảo cậu đi gặp ông ấy. Tần Triều chạy chậm đến bên cạnh Hiên Viên Long nhỏ giọng nói. Không vội. Hiên Viên Long đáp lời, vẫn nhìn xuống Lâm Ẩn như cũ.

nhưng dị thú không thể kiềm chế được tính khí nóng này, nên chúng nó sẽ tàn sát lẫn nhau trước khi dị quả chín, đâu có giống như hôm nay. Hơn 100 con dị thú đã chung sống hòa bình, không còn nào ý định tàn sát nhau cả. Thanh Phong, mau trốn đi. Cao thủ như họ Thanh thì thào nói. Đúng vậy, nhiều dị thú như thế, chúng ta không thể lấy được dị quả đó đâu. Cao thủ như họ Trần cũng đã lên tiếng. Im lặng. Thanh Phong khẽ quát. Mấy người biết đó là loại quả gì không? Quả thông nguyên đứng đầu trong các loại dị quả. Tác dụng của quả thông nguyên có thể giúp mọi người đột phá cảnh giới. Quả thông nguyên có thể tăng 30% tỷ lệ đột phá thành công. Thanh Phong nhìn ba quả thông nguyên bằng ánh mắt rực lửa. Cao thủ như họ Thanh cũng nuốt nước bọt, gã ta thấp giọng hỏi. Đột phá nhân thiên sao? Mặc dù bọn họ là cao thủ trong hoàng tộc, nhưng lại không được hưởng nhiều tài nguyên. Trong các hoàng tộc lớn, sự khác biệt trong cách đối xử giữa nhân tiên và tiến nửa bước vào nhân thiên, nhìn chung không lớn. Mặc dù bọn họ đã là cao thủ đỉnh cao thần cảnh từ khi còn trẻ, nhưng bọn họ vẫn không có chút tự tin nào trong việc đột phá nhân tiên cảnh. Có quả thông nguyên, thì một con heo cũng có thể đột phá được nhân tiên. Thành Phong cũng không thèm nhìn hai người bọn họ, hắn nhìn chằm chằm vào dị quả. Tôi biết mấy người còn có át chủ bài, lát nữa mấy người ngăn cản đám dị thú đó, còn con sói xám kia thì cứ để tôi. Được. Hai người gật đầu đồng thanh trả lời. Sự cám dỗ như vậy đáng để bọn họ mạo hiểm. Con sói xám cất tiếng hú dài. Bóng dáng nó đột nhiên lao về phía Thanh Phong, những con dị thú kia nhìn thấy cũng lao về phía ba người bọn họ. Để con sói này cho tôi, mấy người có thể giải quyết những con khác. Thanh Phong hét dài một tiếng, thanh kiếm dài chém thẳng về phía con sói đã tiến nửa bước vào nhân tiền cảnh. Cao thủ họ Thành cũng vội vàng lấy ra một cái đĩa, bọn họ rót chân khí trong tay vào đĩa. Sương mù trên bầu trời hội tụ về phía chiếc đĩa với tốc độ nhanh chóng. Một trận pháp khổng lồ được hình thành, nó bao vây hầu hết dị thú vào bên trong, chỉ có hơn chục con ở xa vẫn mới lọt bên ngoài. Những con dị thú liên tục đánh vào trận pháp, cao thủ nhà họ Thanh cố gắng giữ vững trận pháp, gã hét lớn với cao thủ nhà họ Trần. Giúp tôi ngăn cản những con dị thú bên ngoài. Được. Cao thủ nhà họ Trần gật đầu rồi lấy ra một cây gậy dài. Gã ta đứng giữa mấy con sói dị thú rồi hét lớn. Nào, để tao xem sức mạnh chúng mày như thế nào. Một con gấu khổng lồ với chiều cao hơn 3 mét lao tới đánh cao thủ như họ Trần. Con gấu khổng lồ cũng có sức mạnh đỉnh cao của thần cảnh, nhưng cú đánh mạnh này lại không xi nhê gì với cao thủ như họ Trần. Toàn thân gã ta giống vàng đúc, cơ thể tỏa ra màu vàng nhạt mờ ảo. Cú đánh của con gấu khổng lồ vào cơ thể của gã ta chỉ khiến gã khẽ rùng một chút. Cây gậy dài của cao thủ nhà họ Trần đánh thẳng vào người con gấu khổng lồ. Con gấu khổng lồ bị đánh bay ra ngoài, thậm chí lông trên bụng cũng rụng hết. Thành Phong cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy hai người họ đã chặn được nhóm dị thú này. Hắn biết cao thủ nhà họ Thành tu luyện trận pháp, nhưng hắn không ngờ rằng cao thủ nhà họ Trần lại mạnh đến như thế. Những người có thể trở thành cao thủ của hoàng tộc đúng là phải có thực lực. Tuy nhiên hắn cũng biết hai người sẽ không trụ được lâu, nên hắn đã nhanh chóng rút kiếm chạy về phía quả thông nguyên. Con sói xám gầm lên một tiếng rồi lao thẳng về phía Thanh Phong. Cách xa hàng nghìn mét, Lâm Ẩn vẫn đang chiến đấu chống lại vua sói xám. Anh và con sói đều nghe thấy chuyển động trên thung lũng. Tôi chỉ cần một quả thôi. Sau khi tách ra thì Lâm Ẩn đứng chắp tay trên không, anh bình tĩnh nói. Sau khi chiến đấu lâu như vậy thì anh cũng đã đoán được thực lực của con sói xám này. Thực lực của nó nhất định có thể so được với nhân thủ, cao thủ nhân tiên. Anh cũng có thể thu phục được con sói này. Nhưng đây là thiên uyên. Thiên vực, một con sói xám bình thường, không thể có thực lực thế này. Với sức mạnh này thì sau lưng con sói xám này phải có một dị thú mạnh hơn nữa. Một cuộc đấu tranh xuất hiện trên gương mặt sói xám. Cuối cùng nó nói, được rồi, cho cậu một quả. Nói xong thì nó xoay người chạy về phía thung lũng. Lâm Ẩn cũng lao thẳng về phía thung lũng. Một lúc sau, một người và một sói đi ra khỏi thung lũng. Bọn họ nhìn thấy những con dị thú bị mắc kẹt trong trận pháp. Cao thủ nhà họ Thành phát ra ánh sáng vàng chói, xác của một số con dị thú nằm đầy đất. Vua sói xám hừ lạnh một tiếng. Muốn chết ư? Sau đó nó giương móng vuốt về phía cao thủ nhà họ Trần. Không ổn. Khi cao thủ nhà họ Trần nhìn thấy vua sói xám đang lao tới thì vô cùng sợ hãi. Vua sói xám này rõ ràng mạnh hơn nhà Thanh Phong đang đối phó. Một cao thủ đỉnh cao thần cảnh như hắn sao có thể là đối thủ của nó chứ? Nhưng lúc này đã quá muộn để tránh rồi. Dừng lại mau! Cao thủ nhỏ Trần hét lên một tiếng lớn, cơ thể gã ta trở nên vàng rực rỡ, cảm giác giống như đang nhìn thấy Đức Phật trên tivi vậy. Chỉ nghe thấy một tiếng vang, cơ thể cao thủ nhỏ Trần nhẹ nhàng ngã xuống đất, nửa người trên của gã đã biến mất. Cái gì? Cao thủ nhỏ Thành cũng chấn động. Gã ta nhanh chóng tạo ra hai trận pháp. Trận pháp đang bao vây đám dị thú cũng nhanh quay lại bảo vệ lấy gã ta. Gã ta vội vã lao thẳng về phía thung lũng. Lúc này gã ta và Thanh Phong chỉ còn đường sống này thôi. Muốn trốn hả? Xoáy Giám nhàn nhạt nói. Vốn dĩ nó đã không vui vẻ gì khi phải đưa cho Lâm Ẩn một quả thông nguyên rồi, nhưng bây giờ nó lại mất đi vài con dị thú nữa, điều này khiến nó vô cùng tức giận. Tốc độ của vua Xoáy Giám tăng nhanh, trong nháy mắt nó đã xuất hiện phía sau cao thủ nhỏ Thanh. Nó dùng một móng vuốt chộp thẳng tới. Trận pháp có thể bao vây cả đám dị thú lại bị móng vuốt của con sói xám đánh vỡ một cách dễ dàng. Tha! Trước khi cao thủ nhỏ Thanh kịp nói hết câu thì cơ thể gã ta đã bị đứt thành hai phần, sau đó thì rơi xuống thung lũng. Vua sói xám tiếp tục lao đi, nó nhanh chóng bay về hướng thung lũng. Lâm Ẩn từ tốn đi theo vua sói xám, anh không để ý đến những con dị thú phía sau đang nhìn mình. Ở trong thung lũng, Thanh Phong chỉ kết quả thông nguyên 2-3 mét, nhưng chân hắn lại bị con sói xám này kéo chặt, hắn không tiến lên được. Lúc này trong mắt Thanh Phong đã lộ ra vẻ sốt ruột. Hắn đã nghe thấy động tĩnh bên ngoài thung lũng, sói xám trước mặt này hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, nhưng con sói này lại vô cùng cứng đầu. Nếu mày đã muốn chết, thì tao sẽ không nương tay.